Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3008, tiểu ấm áp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen siêu cấp khen, nàng đứng lên, quay đầu liền bỗng nhiên nhào tới hắn, tại hắn khóe môi in lên một hôn, còn ba mà kéo ra một tiếng, tiếp lấy, nàng biểu lộ bỗng nhiên có chút cổ quái, nhảy ra ngoài mấy trượng, ngượng ngập nói. Thành Thành, không có ý tứ, ta còn không có đánh răng, nguyên bản tên nào đó chính bởi vì hưởng thụ môi thơm mà có chút lâng lâng, nhưng sát phong cảnh mà bất thình lình nghe được nàng câu này, loại kia lâng lâng vui vẻ, trong nháy mắt liền chuyển thành lửa giận, lập tức lại giờ khóc giờ cười. Cái này, hắn có tính không là bị chính mình phu nhân đùa giỡn. Khúc Đàn Nhi dịu dàng cười yếu ớt mà nhìn hắn, cái kia thủy mâu lóe rảo hoạt, lại mấy bước đi đến phòng cạnh, nơi đó xem như phòng tắm, cũng là rửa mặt địa phương. Sau lưng, Mạc Liên Thành cũng đi theo tiến đến, chờ nàng rửa sạch mặt, bỗng nhiên, cảm thấy có người thở ra nhiệt khí đập vào mặt, rất nhanh, cánh môi một mảnh ấm áp mềm mại, bị hôn. Bất quá, tên nào đó cũng rất nhanh liền kết thúc cái hôn này. Đàn Nhi, cảm giác như thế nào? Khúc Đàn Nhi bắt đầu có chút ngốc trệ, làm đụng tới tên nào đó cái kia ẩn giấu đi cười xấu xa con mắt, lập tức, hiểu được. Dựa vào A Hát dựa vào, hắn cũng là vừa rời giường, đúng hay không? Đồng dạng chưa từng rửa mặt, nếu không, há sẽ hỏi nàng cảm giác như thế nào? Vị gia này có thể là đang chờ nhìn nàng cho cười đâu? Bỗng nhiên, đè xuống đáy lòng chạy như điên khổ cực cảm giác, nàng một mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt mang theo một điểm thẹn thùng tự nói. Phu quân, giác rất tốt A Hát, Mạc Liên Thành, Tiếu Dung sơ cứng, cái này tiểu ma nữ A Hát. Hắn bỗng nhiên có loại muốn bóp chết nàng xúc động, đúng hay không, hai người ấm áp mà nhỏ náo khúc, rất nhanh liền kết thúc, dắt tay cùng một chỗ ra ngoài phòng ngủ. Không đến bao lâu, những cái kia hạ nhân cũng bưng lên đồ ăn, Mạc Liên Thành bồi Khúc Đàn Nhi đơn giản ăn chút, lập tức đi ra. Lưu lại Khúc Đàn Nhi một người, ở trong viện ngồi xếp bằng tu luyện. Tuế Nguyệt yên tĩnh tốt, gió êm sóng lặng, Khúc Đàn Nhi tu luyện một hồi. Mới chậm rãi mở mắt ra, bốn phía không có người, nhìn qua phía tây mặt trời lặn, hiển nhiên một ngày lại phải qua. Hiện tại nàng đều không gặp Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi. Thần thức không khỏi buông ra, tại đan tháp bên trong lục soát một lần, ngược lại là nhìn thấy Dục Nhi, cũng không gặp Tiểu Manh Manh. Dục Nhi ngược lại là cảm ứng được mẫu thân đảo qua thần thức, hướng về phía không khí liền trực tiếp ồn ào. Nương, ngươi tỉnh, thân thể có hay không không thoải mái? Khúc Đàn Nhi truyền âm nói, mẫu thân không có việc gì, người Tiểu Manh Manh thúc thúc đâu. Tiểu Manh Manh thúc thúc nói muốn đi yêu vực một chuyến, chờ nửa tháng sau sẽ đúng giờ trở về. Ồ, cái kia không có việc gì. Khúc Đàn Nhi lại căn dặn Dục Nhi vài câu, lập tức thu hồi thần thức, sau đó phi thân lên, đi một chuyến tiểu không gian. Tiểu không gian bên trong, nàng lần thứ nhất đi, tự nhiên là sinh mệnh chi thụ. Khúc Đàn Nhi lớn nhất nghĩ đến là cái gì? Liền là cái kia sinh mệnh nguyên dịch. Vật này, hiện tại đối với nàng đều hữu dụng. Nếu là lúc trước đi đến cái kia lạ lẫm đại lục, có sinh mệnh nguyên dịch mà nói, nàng cũng không cần chờ lâu như vậy mới miễn cưỡng chữa khỏi vết thương. Đi tới U Nguyệt Cốc, nhìn thấy sinh mệnh thụ, Khúc Đàn Nhi liền lập tức lèn vào dưới mặt đất, đem trước đó chuẩn bị mấy cái hồ lô lớn, trang từng cái tràn đầy. Thỏa mãn thu lại ngầm bên trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngược lại không vội vã rời đi, nhảy lên sinh mệnh thụ, tu luyện. Tại sinh mệnh thụ bốn phía, linh khí 10 phần nồng đậm, là tốt nhất nơi tu luyện. Khúc Đàn Nhi hôm qua tiêu hao linh khí, cũng không có khôi phục lại, giờ phút này, ở chỗ này tu luyện mấy ngày, vừa vặn tốt. Thánh đàn cũng bay đi ra, tự mình thu nạp linh khí. Cách chương.